Chương 25, thần kỳ tiễn thuật. Mấy trăm người xem ra một lần này kích thước không nhỏ, Lập Mã Thông biết như nở dê người kha cờ, chuẩn bị nên chiến. Hạ Tạc Xạ Cụ Mò mệnh lệnh nhất hạ đặt đến, Cố Nộ Hạ nhẫn giả rối rít điều động đứng lên, hướng trên chiến trường cực nhanh tiến tới. Sau đó, Dù Bạ Xạ cùng Xú Nạ cũng đi theo tiến vào rồi chiến trường. Cố Nộ Hạ cùng Sa Ẩn Thôn chiến trường là nằm ở xuyên chi quốc cảnh nội một mảnh mênh mông trong rừng rậm. Tiên tiến hậu hậu, song phương ở chỗ này phát sinh rồi nhiều lần giao phong, nhưng lần này đích quy mô lớn nhất. Vừa tiến vào rừng rậm, kiềm chế máu tanh mùi vị đập vào mặt, tràn ngập sát cơ trong không khí, cho cái này mảnh nhỏ rừng rậm mang đến rồi không khí khác thường. Có thể Xù Bạ Xạ đi ở trong rừng rậm, gương mặt thư giãn thích ý, hoàn toàn không có cảm giác nguy cơ. Xù Bạ Xạ, ngươi lần thứ nhất tiến vào chiến trường, cẩn thận một chút, nơi này có thể so đo bình thường nhận đích nhiệm vụ nguy hiểm rất nhiều lần. Xù Nạ sắc mặt nghiêm túc, liếc về một cái xuống Xù Bạ Xạ, nhắc nhở. Yên tâm đi, Xù Nạ lao sư, tới một ta giết một cái, tới hai cái, ta giết một đôi, ta bảo hộ ngươi. Xù Bạ Xạ giọng của tràn đầy rồi tự tin và hưng phấn, không chút nào hoảng sợ cảm giác. Bảo hộ ta nghe được câu này, Xù Nạ nhất thời không nói gì, nàng cần bảo hộ sao xa xa xa lúc này, một trận tiếng bước chân chuyển tới. Từ âm thanh đến xem, đối phương hẳn là 4-5 người tả hữu, tốc độ cực nhanh. Siêu siêu siêu trong trước mắt, 5 tên Sa Ẩn nhẫn giả xuất hiện ở rồi Xù Bạ Xạ trước mặt của. 4 nam 1 nữ, tuổi tác đều tại chừng 30 tuổi. 2 gã thượng nhẫn, 3 gã trung nhẫn. Xù Bạ Xạ ánh mắt đảo qua, liền đoán được rồi bọn họ thực lực. 2 gã Cô Nổ Hạ nhẫn giả, giết rồi. Cầm đầu một tên Sa Ẩn thượng nhẫn trầm giọng nói. Hiu hiu hiu, mười mấy con phi tiêu bị 5 người ném bắn ra, phi tiêu đích tốc độ phi thường nhanh, hơn nữa hoàn toàn bao trùm rồi Xù Bạ Xạ cùng Xù Nạ tất cả né tránh phương hướng. Phô cờ phô cờ phô cờ, phi tiêu toàn bộ đâm vào rồi Xù Nạ cùng Xù Bạ Xạ đích bên trong thân thể, nhưng 5 tên Sa Ẩn nhẫn giả cũng không lộ ra mừng rỡ nụ cười, mà chính là mỗi người tản ra, cảnh giác nhìn bốn phía. Âm ầm kèm theo lưỡng đạo nhẹ tiếng vang, Xù Nạ cùng Xù Bạ Xạ đích thân thể hóa thành rồi 2 khối mục đầu, nguyên lai bọn họ cũng thi triển rồi thế thân thuật. Vèo, một nhánh phi tiêu bỗng nhiên bắn về phía rồi một tên trong đó Sa Ẩn nhẫn giả. Tên này Sa Ẩn nhẫn giả chỉ là một gã trung nhẫn, đối mặt với xảy ra bất ngờ một nhánh phi tiêu, thoáng cái không kịp phản ứng. Nhưng mà phi tiêu sắp đâm vào hắn đầu đang lúc, một cái phong kiếm chém tới, nhất hạ tử tường phi tiêu chém xuống trên đất. Chi này phi tiêu bại lộ rồi Xù Nạ đích vị trí, 5 tên Sa Ẩn nhẫn giả thân hình nhất động, hướng Xù Nạ vây công đi. Phong độn, chân không ngọc. Số lớn cao áp phong cầu từ một tên trong đó Sa Ẩn thượng nhẫn đích trong miệng phun ra, từng cái cao áp phong cầu cũng 10 phần cự đại, mỗi một viên phong cầu đều có thể đánh xuyên một viên đại thụ. Còn lại Sa Ẩn nhẫn giả cũng mỗi người thi triển rồi mình nhẫn thuật, đồng loạt công kích Xù Nạ. Thể thuật, thiên thủ chân. Xù Nạ một chân dầm với mặt đất, nhất thời, đại địa nứt nẻ, chung quanh đại thụ rối rít sụp đổ. 5 tên Sa Ẩn nhẫn giả không dám lưu trú ở đây, không ngừng tránh né, mà Xù Nạ cũng nhân cơ hội tùy tiện né tránh rồi bọn họ nhận thuật công kích. Ở Xù Nạ cùng 5 tên Sa Ẩn nhẫn giả giao chiến thời điểm, Xù Bạ Xạ núp ở phía xa một cây đại thụ thượng xem chừng. Khoảng cách này, vừa vặn. Xù Bạ Xạ tự lẩm bẩm, ánh mắt nhìn thẳng 5 tên Sa Ẩn nhẫn giả phương hướng. Chợt đôi tay kết ấn. Cái này ấn chính là hậu nghệ thần xạ thần thông ấn. Ấn hoàn thành một khắc kia, hắn cảm giác cả mảnh nhỏ thiên địa cũng không giống nhau rồi, đem sau lưng cung giữ tại trên tay, trong lòng nhất động, một mũi tên khoác lên rồi trên cung. Cùng lúc đó, trạ cờ dạ điên cuồng tràn vào mũi tên bên trong, cả nhánh mũi tên phát ra rồi sáng chói quang mang. Giờ khắc này, vô số tiễn thuật trí lý trào nhập tâm đầu. Lúc này Xù Bạ Xạ giống như hậu nghệ phụ thể. Một mũi tên này, ta muốn giết 2 cái trong con ngươi hàn mang chợt lóe, nhẹ buông tay, tên bắn ra, một mũi tên này đích tốc độ thậm chí hoàn toàn vượt quá rồi Xù Bạ Xạ đích tưởng tượng, đổi lại là hắn đối mặt một mũi tên này mà nói, hắn vô pháp né tránh. Đang cùng Xù Nạ giao chiến 2 gã Sa Ẩn trung nhẫn, đang chuẩn bị thi triển nhẫn thuật. Đột nhiên thổi phù một tiếng, một mũi tên bắn thủng rồi 2 người đầu lâu, đem 2 người ngay cả với nhau. Một cây mũi tên. Hai người tử vong chuyện gì xảy ra, cầm đầu tên kia Sa Ẩn thượng nhẫn cái chán toát ra rồi đổ mồ hôi, Quả thực là bởi vì một mũi tên này ngay cả hắn cũng không có kịp phản ứng, làm biết được thời điểm, mấy phe đã có hai gã trung nhẫn bị bắn chết rồi. Nói cách khác, tên kia người bắn tên nếu là mục tiêu là hắn, hắn không nhất định có thể né tránh. Một nghĩ tới khả năng này, tim của hắn thoáng cái hoảng sợ tới cực điểm. Chẳng lẽ là cái đó tiểu hài tư xa ẩn thượng nhẫn đích trong đầu hiện lên rồi xù bạ xạ đích thân ảnh, hắn thấy. Dù bạ xạ nhiều lắm là cũng là trung nhẫn mà thôi, giờ phút này nhất định sợ tránh trong bóng tối, tại sao có thể có lợi hại như vậy đích tiến thuật. Rút lui ở xa ẩn thượng nhẫn giọng điệu cứng rắn nói xuất khẩu, một mũi tên lần nữa phóng mà tới. Lần này, hắn cảm ứng được rồi. Dạ, mau tránh ra. Này tên gọi đích dạ đích nữ trung nhẫn nghe được rồi đội trưởng mà nói, nghĩ né tránh ra đến, chỉ đáng tiếc còn chưa chờ nàng có bất kỳ dơ động. Một mũi tên bắn thủng rồi ngực của nàng. Cả cá nhân bay rớt ra ngoài, bị đinh ở sau lưng đích một cây đại thụ thượng. Năm tên xa ẩn nhẫn giả, lúc này chết đi rồi ba người, chỉ còn lại hai gã thượng nhẫn. Tuna nhìn đột nhiên này phát sinh hết thảy, hoàn toàn ngơ ngẩn rồi. Đây là xù bạ xạ làm trước xù bạ xạ nói hắn tiên thuật rất lợi hại, có thể bắn chết thượng nhẫn, nàng không tin, nhưng bây giờ nàng không phải không tin. Cái này có thể quá thật không thể tin đi hắn lúc nào học tiễn thuật ngay vào lúc này, lại một mũi tên bắn tới, mục tiêu là trong đó một tên xa ẩn thượng nhẫn.